Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 010. Bởi vì ngươi là biến thái. Quái thục thử hèn, Tiết Tiểu La Lị. Xe nhanh lái đến cửa trường học thời điểm Tiểu Kiều nhận được điện thoại của Lãnh Tĩnh. Tiểu Kiều, ngươi tan việc hay chưa? Ừ, đang trên đường trở về. Ồ, cái kia đừng trở lại. Ban đạo tối nay chặn cửa sổ cái kia bắt người đâu. Cuối cùng, cung Tiểu Kiều hay là trở về nhà trọ. Cố Hành Thâm, ta đói rồi, cho ta làm tô mì đi. Tay nghề của Cố Hành Thâm tốt vô cùng. Bất quá tùy tiện không dưới chù. Có thể sai khiến hắn nấu cơm phỏng chừng cũng liền không cần mặt mũi cung Tiểu Kiều rồi. Có ích lợi gì? Cung Tiểu Kiều theo trong ngăn kéo lật. Nhảy ra một chồng thẻ đi ra. Quy tắc cũ, tùy tiện chọn. Cố Hành Thâm khẽ xì một tiếng. Nhận lấy từng tờ một lật. Đấm bóp thẻ. 10 phút. Việc nhà thẻ. 1 ngày. Chân chạy thẻ. 1 lần. Ca hát thẻ. 1 bài. Ngăn đỡ mũi tên thẻ. 1 lần. Theo 3 tuổi dùng đến bây giờ. Thật là không có sáng tạo. Cố Hành Thâm mất hết hứng thú mà ỉ trở về trên ghế salon. Vì ăn khuya. Cung Tiểu Kiều ân cần cạ vào đi. Nơi nào không có sáng ý. Vậy ngươi muốn cái gì? Chính ngươi thêm nha. Thật sự. Ừ. Ta từ trước đến giờ rất dân chủ có được hay không? Cung Tiểu Kiều hào phóng đem không thể cùng bút. Máy đưa cho hắn. Không cần thêm. Đem ngươi giảm bớt lần nữa thêm trở lại là được rồi. Cố Hành Thâm bám lấy đầu nhìn nàng. Ta giảm bớt. Tiểu Kiều bảo bối cho Thâm ca ca hôn hôn một cái. Tiểu Kiều bảo bối cho Thâm ca ca ôm một cái một cái. Tiểu Kiều bảo bối cho. Dừng một chút dừng lại. Cung Tiểu Kiều thẹn quá thành giận nguýt hắn một cái. Vậy, đó là khi còn bé chơi được không được. Trưởng thành dĩ nhiên không thể lại ngây thơ như vậy rồi. Dựa vào A, Cố Hành Thâm đọc nàng toàn thân nổi da gà. Ta không cảm thấy. Cố Hành Thâm rất là hưởng thụ mà nhìn lấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Bởi vì ngươi là biến thái. Quái thục thử hèn. Tiết Tiểu La Lị. Cung Tiểu Kiều sập cửa trốn vào phòng tắm. Nhìn lấy bóng lưng của nàng. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm thoáng qua vẻ cô đơn. Cung Tiểu Kiều rửa sạch đi ra ngoài thời điểm. Cố Hành Thâm chính cuốn tay áo. Ăn mặc nàng lần trước tại siêu thị mua màu hồng khăn choàng làm bếp tại phòng bếp làm ăn khuya. Cung Tiểu Kiều lập tức vui vẻ ra mặt. Bao cái mền đoàn tại bên bàn cơm. Chờ lấy Cố Hành Thâm đút đồ ăn. Cố Hành Thâm hạ xuống một tô một loại mì. Thật sự là rất lớn một chén. Biết nấu cơm nam nhân có mị lực nhất rồi. Cung Tiểu Kiều đem tô mặt lay đến trước mặt mình. Không quên lấy lòng Cố Hành Thâm mấy câu. Vẫn là ở trong nhà hạnh phúc à. Cái kia thì trở lại ở. Cố Hành Thâm cởi khăn choàng làm bếp đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Không muốn. Cung Tiểu Kiều hoan hoan hỉ hỉ ăn. Tại sao? Không tại sao. Cung Tiểu Kiều biết rõ bất kỳ lý do gì đều sẽ bị hắn biến thái logic bác bỏ. Vì vậy dứt khoát vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiểu Kiều. Cái gì? Ngươi có phải hay không là ghét ta? Vùi đầu khổ ăn Cung Tiểu Kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên. À, không có a. Cố Hành Thâm vẻ mặt có chút buồn bã. Theo 4 năm trước ngươi cùng hắn chia tay bắt đầu. Khả năng sớm hơn. Theo ta xuất ngoại du học bắt đầu. Thái độ của ngươi đối với ta cũng rất xa cách. Vẫn còn đang trách ta khi đó đi ở học bỏ ngươi lại. Mồ hôi. Làm sao sẽ? Ta đã không phải là con nít rồi. Nào có như vậy không hiểu chuyện a. Ta đã trưởng thành. Dĩ nhiên không thể giống như kiểu trước đây dính ngươi rồi. Cung Tiểu Kiều vội vàng khoát tay giải thích. Phải không? Ừm. Không muốn quá ỷ lại ngươi. Bởi vì. Một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi ta. Giống như ta từ nhỏ đã ghét cung gia người. Giống như 9 tuổi thời điểm ngươi cùng cung Hàn Niệm cùng đi xuất ngoại du học. Giống như một ngày nào đó ngươi sẽ lấy nàng xây dựng gia đình của mình. Như thế nhiều không thể kháng cự nguyên nhân. Chờ ngươi đi rồi. Ta làm sao bây giờ? Trầm mặc chốc lát. Cố Hành Thâm đột nhiên mở miệng. Tiểu Kiều. Ngươi có phải hay không là còn không bỏ được Tần Nghiêu? Cung Tiểu Kiều cả người run lên, tay run đến đũa đều không cầm được. Cố Hành Thâm vội vàng khẩn trương đi chụp lưng của nàng. Buông lỏng, Tần Nghiêu, danh tự này giống như là một nguyền rủa. Mỗi lần niệm lên đều sẽ đưa tới phản ứng kịch liệt của nàng. Cho dù 4 năm trước đã chữa hết nàng, những thứ này hậu di chứng vẫn như cũ không cách nào trừ khử. Hắn luôn muốn hỏi, nàng là không phải là bởi vì Tiêu Nhu đối với nàng phản bội mà giận lây sang hắn, cho nên mới ngày ngày đối với chính mình xa cách, nhưng là, cuối cùng không hỏi ra miệng. Thân thể của Cố Hành Thâm đột nhiên cứng đờ, bởi vì Cung Tiểu Kiều chậm rãi đưa tay ra ôm hắn. Hắn đã không nhớ nàng bao lâu không có chủ động thân cận qua chính mình. Ngươi, a, cái đó, Cung Tiểu Kiều đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Tiểu Kiều cho Thâm ca ca ôm ấp một cái. Cố Hành Thâm ngẩn ra, phảng phất trong phút chốc về tới đi qua. Trong lòng thương bị nàng không ưỡn ẻo ôn noãn chữa trị. Một cái nào đó yêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.